Ai yêu ai, chương 90, Dư Hương, góc truyện audio.com. Trong thính đường rộng thoáng, Thánh Nguyên Đế không bày cái giá đế vương gì, trông thấy ở giữa đặt một chiếc bàn tròn nhỏ bốn người ngồi vây quanh. Lập tức đi qua mời đế sư ngồi vào ghế trên, quan lão gia tử xấu hổ không dám nhận, mấy lần chối từ, nhưng bị hắn cố ấn xuống, lại mời thái thượng ở bên trái, chính mình ở bên phải. Do đó, quan tố y bị hai người kẹp ở giữa, đối diện với tổ phụ, một đoàn người hàn huyên sơ qua, liền có vú già đưa tới điểm tâm và khay trà, Minh Lan ôm đứa nhỏ đi nhà giữa, lưu lại Kim Tử và Bạch Phúc ở trong sảnh hầu hạ. Thánh Nguyên Đế thấy phu nhân cúi đầu cúp mắt, chỉ lo nhìn chằm chằm vào chén trà bốc lên hơi trắng. Không liếc nhìn mình một cái, cảm thấy không khỏi hoảng loạn. Dùng mũi chân âm thầm đá nhẹ nàng, nói thầm khẩn cầu, phu nhân, ngài liếc nhìn chậm đi mà, để cho chậm an tâm. Đáng tiếc quan tố y hoàn toàn không nghe được thanh âm trong lòng hắn. Vẫn ở trong đầu mắng hắn 180 lượt, vì e ngại tổ phụ và phụ thân, nên không thể không kiềm chế. Thánh Nguyên Đế thấy nàng không phản ứng, không nói một lời giống như một kẻ đầu đất. Liền đoán chắc rằng nàng tức giận quá rồi, nhưng mà hiện tại hắn chẳng thể quan tâm nàng có tức hay không, cáu hay không, có xa lánh mình hay không. Một gông xiềng đóng trên cổ của hắn cuối cùng đã được cởi bỏ. Hiện tại hắn muốn để cho phu nhân nhìn rõ ràng đến cùng người tới hỏi yêu nàng là ai, là thân phận bậc nào. Hắn có thời gian cả đời đi trấn an cơn giận của nàng, khơi dậy yêu thương của nàng. Triệu Lục Ly có thể cho nàng, hắn có thể cho, không thể cho, hắn cũng có thể cho. Hơn nữa đích thị là tốt nhất khắp thiên hạ, tình yêu nồng nàn chan chứa mà không được thổ lộ, ngầm chỉ phu nhân nhưng nàng lại giả vờ không biết. Thánh Nguyên Đế không còn cách nào nữa, đành phải mượn khăn trải bàn hoa lệ che giấu đi cầm cổ tay mảnh khảnh của nàng. Quan Tố Y cảm giác bỗng nhiên cổ tay bị siết chặt. Bàn tay đã bị người kéo qua, một mực cầm chặt, vô luận dãy giụa như thế nào cũng không mở ra được. Không khỏi mắng thầm, thổ hoàng đế thật đúng là dựa vào đốt giết đánh cướp làm giàu. Tất cả hành vi đều giống như cường đạo, chiếm vợ cả người ta, lại đây cướp kế thất nhà người ta, chẳng lẽ bị nghiện hay sao? Nghiện thì đi tìm thái y chữa bệnh. Uống thuốc chứ, thừa dịp khoảng trống tổ phụ cùng phụ thân rủ con mắt xuống uống trà. Nàng hung hăng trừng qua, lại chỉ nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, không khỏi chán nản, cảm giác được sự mềm mại và ấm áp trong lòng bàn tay. Còn có thỉnh thoảng lay động kia, lúc này Thánh Nguyên Đế mới cảm thấy mỹ mãn mà mỉm cười nói. Đế sư, thái thường, nhị vị ngài liền đi bộ úy thượng trước đi. Mũ quan bào trẫm cũng đã mang đến đây rồi. Trên triều đình thiếu đi các ngươi, trong lòng trẫm rơi vào trống rỗng, không làm cái gì được, kính xin hoàng thượng thứ lỗi. Thảo dân lớn tuổi, tinh thần bất lực, muốn ở nhà an dưỡng tuổi thọ, hưởng chút ít thanh phúc, không muốn tới triều đình dốc sức làm việc nữa. Già rồi, không về không được, quan lão gia tử quả quyết cự tuyệt, quan phụ cũng nhỏ giọng hòa cùng. Ngài sao có thể là tinh thần bất lực được, rõ ràng to lớn khỏe mạnh mà, vậy trẫm gọi thái y đến để ông ta xem cho ngài. Vì một đứa bé, trẫm lại mất đi hai vị lương sư, khiến trẫm đau lòng lắm. Giọng Thánh Nguyên Đế chân thành tha thiết, biểu lộ buồn bã, rõ ràng là có vài phần sức cuốn hút, nếu là bỏ qua 10 ngón tay trái hắn cố gắng giao kết với tay phu nhân thì tốt hơn. Quan Tố Y thật sự bị thức muốn cười. Hai đời cộng lại đều chưa thấy người nào không biết xấu hổ hơn so với Hoắc Thánh Chiết. Đang ở trước mặt tổ phụ, cha ruột người ta, cũng dám làm chuyện khinh bạc như thế này. Khó trách có thể bắt cóc được Diệp Trăn. Nàng dãy giụa liên tục nhưng vẫn không cởi ra được. Tránh cũng không tránh hết. Đành phải buông lỏng sức lực. Đợi tới lúc cái người này cũng buông lỏng sức lực theo sẽ rút tay về. Nhưng nào có ngờ hắn lại giảo hoạt như vậy, năm ngón tay nhanh chóng tiến thêm vào, một mực chế trụ lòng bàn tay nàng, đặt ở trên đùi rắn chắc của hắn, Cách lớp vải vóc, nàng có thể cảm nhận được cơ bắp chân căng cứng của hắn. Chỗ lòng bàn tay kề nhau càng nóng hôi hổi, mồ hôi bốc lên nhiều lần, rất nhanh đã ướt đẫm một mảnh, nhưng hắn lại không thấy được dính nhớt chút nào, càng không chê bẩn thỉu. Lòng bàn tay chà đến cọ đi không có lúc nào để yên. Nếu không có tiếng tụng kinh gian ngoài che giấu cho, âm thanh nước đọng thì thầm sợ là đã bị tổ phụ và phụ thân nghe thấy hết rồi. Quan Tố Y xấu hổ tới đỏ bừng bên tai, âm thầm rút xuống vài lần, lại khiến người nọ càng thêm cao hứng, lôi kéo tay của nàng đưa tới hướng giữa háng. Nàng kinh sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không thể không thành thành thật thật mà mặc hắn cầm tay. Sau đó nhìn biểu lộ của hắn, nhưng vẫn thấy hắn chân thành buồn bã như vậy. Quả nhiên là mặt người dạ thú. Dưới sự vừa thẹn vừa xấu hổ, nàng không đợi tổ phụ mở miệng đã nói trách móc. Hoàng thượng nói lời này là sai rồi. Cái gì gọi là vì một đứa bé? Phải biết rằng trẻ nhỏ là tài phú quý giá nhất của gia tộc. Thậm chí cả bang nước, không có nghìn nghìn vạn vạn kẻ đến sau. Nào có sự nghiệp trăm năm to lớn, muôn đời hưng thịnh của Ngụy quốc, tương lai của đứa trẻ chính là tương lai của gia tộc. Cũng tương lai của bang nước, từ lúc nó còn là thai nghén trong bụng mẹ, đã gánh lấy hy vọng và tâm lực ấy rồi. Hoàng thượng không phải là người Trung Nguyên, có lẽ không biết sự chấp nhất đối với con nối dõi. Đối với huyết mạch kéo dài của người nơi đây, lấy một ví dụ dễ hiểu nhất ngài sẽ biết. Đích trưởng tôn Diệp Hạo của Diệp gia, chính là đứa bé có chứa tàng bảo đồ đó. Diệp Toàn Dũng là người vì tư lợi, vì bảo toàn nó mà nguyện ý dùng cửu tộc Diệp thị và Triệu gia chôn cùng. Cái này là lực lượng huyết mạch, cũng là lực lượng của trẻ nhỏ. Đến đốm lửa cuối cùng cũng có thể thành sao. Cho nên Trung Nguyên mới có một câu nói là không ai hèn mãi mãi bởi vì bọn họ có vô hạn khả năng và tương lai. Nàng thoáng dãy dụa một lần nữa, lại bị cầm thật chặt, đành phải cắn răng tiếp tục. Nguyễn gia dội nước bẩn lên trên đầu ta, đồng đẳng với dội nước bẩn lên trên người thích trẻ con. Nếu ta là yêu phụ, vậy đứa nhỏ là cái gì? Yêu ma quỷ quái ư, được loại thanh danh này, khiến tương lai nó tự xử như thế nào đây? Quan gia ta thế thế đời đời dạy học chồng người. Có thể không có cẩm y hoa phục và công danh lợi lộc, nhưng không thể hủy diệt bất luận một đứa trẻ nhỏ nào, lầm bất luận một khối lương tài nào. Hôm nay tổ phụ cùng phụ thân ta ở trên triều đình chính trực vì nó. Ta ở trước cửa phủ cự tuyệt không nhận sai, đợi khi nó hiểu chuyện ta có thể nói cho nó biết. Nó là một người có người bảo vệ yêu thương, là đứa bé có người chờ mong. Không phải yêu ma quỷ quái gì hết, nàng nhìn về phía tổ phụ và phụ thân, trong mắt thấm ra những điểm nước mắt trong veo. Mặc dù ngay cả làm phiền hà hai vị trưởng bối, nhưng ta biết rõ trong lòng bọn họ đích thị là cam tâm tình nguyện. Người quan gia chúng ta làm bất luận một chuyện gì đều lo lắng một nguyên tắc. Không làm trái bản tâm, không thẹn không hối hận, sau đó nhìn về phía Thánh Nguyên Đế, nói thẳng. Hoàng thượng, ngài muốn trách tội thì trách tội ta làm việc vô ý, không quản lý được nhà. Khiến tiếng gió lọt ra ngoài, không nên trách móc đứa bé mảy may. Nó vừa được sinh ra, thuần trắng như một trang giấy. Nó mới vô tội làm sao? Nói đến nói đi vẫn là không chịu thừa nhận chính mình có sai. Tính tình quả nhiên bướng bỉnh, nhưng khiến Thánh Nguyên Đế càng không nỡ buông tay. Phu nhân phun ra trùng trùng điệp điệp những câu chữ đang đánh vào lòng. Rơi vào trong tâm khảm hắn, nếu như năm đó cũng có một người bảo vệ mình khắp nơi như vậy. Ra mặt thay cho mình, hắn không cần dãy dụa trong địa ngục phải không? Không cần chém giết trong đao quang kiếm ảnh, độc hành ở bên trong gió tanh mưa máu đúng không? Nếu như có thể lấy được phu nhân làm vợ, được nàng bảo vệ vài phần, có chết cũng không tiếc. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm xúc của hắn đã bành trướng, khó có thể điều khiển tự động. Quan lão gia tử thấy khuôn mặt hoàng thượng lạnh nghiêm, lâu không mở miệng nói. Con tưởng rằng hắn bị cháu gái cưng của mình chọc giận. Mổ bụng lấy con đã đủ kinh thế hãi tục lắm rồi. nàng còn ngại chính mình cái đuôi không quét sạch sẽ. Sai cũng chỉ sai điểm này. Trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái đó. Không che giấu chút nào. Đứa nhỏ này quá mức ngay thẳng. Hay nói thật, cũng như chính mình, trong lòng than thở, quan lão gia tử đành phải giúp đỡ lật tẩy. Y y nói rất đúng. Hoàng thượng chớ giận chó đánh mèo sang đứa nhỏ này. Thế nhân đều nói làm quan tốt, ta lại cảm thấy chồng người tốt nhất. Làm quan có thể trị một lúc, còn chồng người có thể hưng muôn đời. Đây chính là công giáo hóa, ta mặc kệ nó là ai. Quan phụ cũng cười hòa cùng, vẫn phong thái trăng thanh gió mát. Thánh Nguyên Đế âm thầm vuốt ve đầu ngón tay mảnh khảnh của phu nhân. Khẩn cầu, mới vừa rồi là chậm nói lỡ. Kính xin chư vị chớ nên trách tội. Đế sư, tình huống của trẫm là như thế nào? Không có người rõ ràng hơn so với ngài. Lúc trước lúc bái nhập môn hạ của ngài, mặc dù trẫm đọc không hiểu sách, ngay cả chữ Hán đều không viết được đầy đủ, nhưng hôm nay thật vất vả mới học viết văn được một chút. Ngài lại cáo lão từ quan rồi, để trẫm ứng phó với những người trên triều đình kia như thế nào đây? Hoàng thất muốn dùng dòng họ khống chế trẫm, thế gia quý tộc muốn làm mất quyền lực của trẫm, hàn môn sĩ tử không giúp được gì, võ tướng thô bỉ chỉ biết chém giết, nếu không có nhị vị ngài chủ tính, trình lên khuyên ngăn, khuyên nhủ, trẫm thực sự không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện hoa mắt ù tai rồi. Cho dù không nể mặt trẫm, cũng mời nể mặt mũi của dân chúng, tiếp tục về triều phụ tá trẫm đi. Dứt lời thở dài một tiếng, giọng điệu sầu bi, chẳng trách thế nhân đều nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Làm hoàng đế nhất định được tự xưng vương, lúc này trẫm không phải là như thế sao? Thật vất vả được hai vị lương sư có thể khuyên can. Cũng muốn bỏ trẫm mà đi rồi, nói xong không ngờ còn đỏ cả mắt vành mắt, hô quan lão gia tử và quan phụ vội vàng đi khích lệ. Tâm niệm dao động, quan tố y bội phục Hoắc Thánh chết sát đất, công phu một câu lại còn thiếu chút nữa rơi lệ, người không biết còn tưởng là hắn đa tình chân ý lắm đấy. Kỳ thực ở dưới đáy cái bàn âm thầm vuốt năm ngón tay của nàng. Thiếu chút nữa cọ sát một lớp da của nàng đây này. Lúc nàng sắp không nhịn được nữa, hận không thể xốc cái bàn vung cho hắn mấy cái tát thật mạnh. Thì quản gia nơm nớp lo sợ đi tới cửa. Quỳ xuống đất nói, nô tài bái kiến bệ hạ, bái kiến đế sư đại nhân, thái thường đại nhân, phu nhân, hôm nay khách quý tới thăm, lão phu nhân bảo ngài đi phòng ăn nhìn xem nên thêm đồ ăn nào. Đầu bếp không biết khẩu vị của mấy vị quý nhân, không dám tự ý làm việc, đang chờ ngài bảo cho biết đấy ạ, được, vậy ta đi xem, quan tố y thở hắt ra, thầm nghĩ cái tên thổ hoàng đế này nên buông tay rồi nhỉ. Nào có ngờ hắn lại như kẻ ngãnh ngãng, tiếp tục cầm tay nàng. Bệ hạ, ngài muốn ăn gì, thần phụ sẽ đi chuẩn bị. Nàng hỏi thăm ám chỉ, Thánh Nguyên Đế chăm chú tự thoại cùng đế sư. Thái thường lúc này mới nhìn lại về phía nàng, nói trầm ngâm, mỗi khi dùng bữa cùng đế sư, ông đều nói tay nghề ngự trù trong cung đều như vậy. Không kịp nổi cháu gái nhà mình một phần vạn. Trẫm thật vất vả mới được gặp phu nhân, có thể may mắn nếm thử tay nghề của phu nhân không? Không câu nệ rau dưa thế nào, cứ chọn món mà ngài sở trường nhất là được, thứ nhất là để cho chính mình rửa tay làm cơm canh cho hắn. Da mặt có thể dày hơn một chút nữa không hả? Trong lòng quan tố y chán nản, nhưng lại không thể không gật đầu đáp ứng, thoáng dãy dụa một lần nữa, quả nhiên thoát thân được rồi. Vì vậy vội vàng dẫn Kim Tử rời khỏi phòng, đi rất nhanh chóng, lúc này Thánh Nguyên Đế mới giơ lên cánh tay trái đổ mồ hôi ẩm ướt. Làm bộ chạm đến chóp mũi, kỳ thực ngửi mùi hương đậm đặc còn lưu lại trên tay hắn. Đôi mắt nhắm lại, chảy ra một tia say mê, qua hôm nay, hắn sẽ không đi áp dụng phương thức quanh co vòng vèo nịnh nọt phu nhân nữa. Ở điều kiện tiên quyết không tổn thương danh dự của phu nhân. Hắn muốn cho nàng mau chóng hòa ly, nở mày nở mặt mà gả vào hoàng thất, làm hoàng hậu của hắn, nhất quốc chi mẫu, bốn chữ này chỉ có phu nhân mới gánh được. Cách chương.